Chỉ riêng con diều. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Tước Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Huyền Trân đã sớm nghe ra tiếng bước chân nhẹ nhàng của Quân Trân cùng khúc hát khẽ. Gần nửa tháng không gặp, trong lòng không khỏi mong chờ đến khi thấy mình y sẽ lộ ra thứ biểu tình kinh hỉ đến như thế nào. Lúc Quân Trân đẩy cửa vào, Huyền Trân rõ ràng nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt y. Tiểu Tước Nhi không còn tiểu tụy như đêm cuối cùng hôm ấy. Cũng không còn thư thiếu ý nhợt nhạt như có như không sau khi vào hoàng cung mà hắn ghi trong trí nhớ. Ngay cả trong mắt cũng tràn ngập ý cười rạng rỡ. So với cảm giác trước đây, tựa như cảnh ngoại linh hoa thoi thóp bởi nhiều ngày bị giam ở nơi u ám tối tăm. Thoáng cái đã được ánh mặt trời tưới đẫm, lập tức dâng trào sinh cơ tràn ngập. Loại linh khí bức nhân đoạt mục này một khi đã tỏa ra tứ phía, lại đẹp đẽ đến mức khiến người ta trở nên mơ hồ. Nhưng mà, khi chính mình hướng đóa linh hoa mỹ lệ kia tươi cười chào đón, nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một hồi kinh ngạc, còn tưởng là bởi vì sự xuất hiện của chính mình khiến y trở nên giật mình quá mức. Lại chẳng nghĩ ra, kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành một tia hờ hững, tựa như ngày xưa đã từng thấy y như vậy. Lẽ nào thứ biểu tình thờ ơ lãnh đạm, bất ôn bất hòa, một, này của y chỉ xuất hiện đối với riêng mình chẫm, một góc nào đó tự đáy lòng hốt nhiên vỡ toác. Huyền Trân trong tâm dâng lên một tia nộ ý, Quân Trân không biết hoàng thượng giá lâm, không thể tiếp giá kịp thời, mong hoàng thượng thứ tội. Lời nói xáo rỗng lạnh lẽo thuần công thức, khiến đôi mày Huyền Trân lại cau càng chặt. Thế nào, chẫm không thể cứ muốn đến là đến hay sao? Nhiệt ý trong thanh âm của Huyền Trân đã có phần hạ xuống. Quân Trân không dám, Quân Trân gục đầu, mắt nhìn mặt đất, tựa hồ như nơi đó có thứ gì thu hút toàn bộ ánh mắt của y. Huyền Trân một phen nắm Quân Trân kéo tới. Y theo bản năng phản kháng một chút, giữa lúc cánh tay hốt nhiên dụng lực đã đột ngột nhắc nhở y kẻ đang kéo mình là ai vì thế. Quân Trân không còn dãy dùa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Huyền Trân. Tựa vào ngực hắn, Huyền Trân đôi chút thô bạo một tay xả đi bao tóc Quân Trân. Một dải tóc đen mềm mại đổ xuống như thác nước, nhẹ nhẹ bao phủ lấy đôi má của chủ nhân. Ánh mắt Huyền Trân trong một sát na có chút nhu hòa. Hắn khẽ khàng đem mớ tóc dài vén về phía sau tai Quân Trân. Động tác ôn nhu đến mức khiến người ta muốn khóc, có nhớ chậm hay không? Huyền Trân nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trầm thấp mê túy. Đầy ý mị hoặc, Quân Trân như chúng phải mê dược, ma xui quỷ khiến mà gật đầu, bộ dáng si ngốc khiến khóe mắt Huyền Trân phiếm khởi ý cười. Hốt nhiên Quân Trân như run rẩy tỉnh khỏi cơn đại mộng. Lại hốt hoảng lắc đầu, Huyền Trân nhất thời nghiêm mặt, không nhớ. Quân Trân cắn môi, nhẹ giọng, hoàng thượng, sắc trời đã vãn, người phải trở về rồi. Huyền Trân có chút ngạc nhiên. Y cư nhiên là đang đuổi chẫm, liền tức giận đến mức cả người khẽ run. Chẫm nên về chỗ nào? Quân Trân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào long mâu. Hai, của Huyền Trân, đông, ôi, các, Huyền Trân run rẩy, lập tức lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, người đang oán chẫm sao? Quân Trân sững sờ, vội lắc đầu, không, chỉ là Ti Mạc vừa mới tiến cung, nhất định là không quen. Ngài nên ở bên y nhiều một chút. Huyền Trân khe khẽ nheo mắt, người đã gặp y. Quân Trân gật gật đầu, đứng lên, quỳ xuống nhẹ giọng, cung tiễn hoàng thượng. Huyền Trân mãnh nhiên đứng dậy, khắp người mãnh liệt tỏa ra mấy tầng nộ ý, lại có kẻ dám hết lần này đến lần khác đuổi chậm đi. Chậm hôm nay vẫn không muốn đi. Huyền Trân một tay ôm lấy Quân Trân, đêm nay chậm càng muốn ở lại nơi này. Mang người đang giữ trong ngực ném lên giường, Huyền Trân lập tức bắt đầu, mắt thấy hắn đang muốn tháo bỏ thắt lưng của mình, Quân Trân gấp đến độ kêu to, đừng, hoàng thượng, nghĩ không ra ngươi nói ta đừng. Huyền Trân gầm lên, tiểu thức nhi này hôm nay làm sao vậy, vì cái gì lại bài xích ta như thế? Quân Trân liều mạng dãy giụa, nhưng chút chống cự yếu ớt so với cường thế gần như đã thành bạo lực của Huyền Trân căn bản không hề có chút tác dụng. Mắt thấy y phục đã bị lột đến sạch, viết bạch hương cơ, ba, phơi bày trong không khí,